Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1036. Con dâu làm khó. 20. Mật mã 6 cái 8. Buổi tối khuya làm cái gì công tác? Nói chuyện phiếm đi. Ngươi có phải không phải chọc ngươi bà mất hứng? Ân, nàng muốn ta hầu hạ người một nhà. Luôn cảm thấy ta tự chức ở nhà không có chuyện gì. Cho nên cho ta an bày thủ công nghiệp, tràn đầy chiếm cứ nàng sở hữu thời gian. Hơn nữa Cao Mẫu còn thích lựa xương trong trứng gà. Quân Nghiên vốn là cái lười nhân, có thể ngồi tuyệt không đứng. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể nhịn chịu Cao Mẫu lãnh bạo lực. Khả nàng luôn là phái đi bản thân làm này làm kia. Quân Nghiên không nhịn xuống, liền tìm được Hứa Tô, chuyển ra ở, đem mật vàng đổ hoàn. Hứa Tô thở dài, may mắn, ta không kết hôn, ứng phó khó chơi bà. Sao tăng ca làm thêm giờ còn mệt hơn? Ân, sống quá gần thì tốt rồi, chờ nàng có tiền. Ở nhà còn có lời nói quyền, tốt xấu cũng muốn giảng cao ra ép buộc gà bay chó sổ tài năng đi. Bằng không làm sao có thể bình ổn nguyên chủ nội tâm lửa giận đâu. Cao Minh Hạo sẽ không quản sao? Ngươi là nàng dâu. Này đây sao muốn cùng hắn cùng cả đời nhân, thế nào tùy ý bà khi dễ đến nàng dâu trên đầu đến đâu. Hứa Tô đại khái không biết, trên đời này còn có trực nam nham tồn tại. Lão bà kiếm tiền, thiên kinh địa nghĩa, quét dọn ra vụ thiên kinh địa nghĩa, ký muốn hiếu thuận cha mẹ chồng, còn muốn ôn nhu lấy đãi, ở bên ngoài cấp trường trượng phu mặt mũi, ở nhà đối mặt trượng phu ngoan ngoãn phục tùng. Cao Minh Hạo đại nam tử chủ nghĩa đã thâm căn cố đế. Hôn tiền đối Quân Nghiên ngoan ngoãn phục tùng, là còn thích Quân Nghiên. Một khi không thích, ngay cả xem liếc mắt một cái đều sẽ chán ghét. Mặt sau giúp đỡ bà đến khi dễ nàng căn bản là không phải là chuyện này. Hơn nữa, hắn hiện tại hẳn là còn tại câu lạc bộ đêm tán gái đâu. Phỏng chừng không đếm xỉa tới hội nhà mình hoàng mặt bà. Hứa Tô gặp Quân Nghiên chậm chạp không có trả lời, cho dù là thần kinh đường cong lại thô, cũng có thể đủ đoán được ra cái thất thất bát bát. Ngươi không cần khổ sở a, ta cảm thấy sự việc này hay là muốn chờ Cao Minh Hạo trở về. Các ngươi hai cái hảo hảo nói chuyện, lão mẹ cùng nàng dâu trong lúc đó chỉ có thể tuyển một cái. Tin tưởng Cao Minh Hạo sẽ không cho ngươi thất vọng, ai biết được. Ta hiện tại quan tâm chỉ là ta sự nghiệp, ngươi quá đến xem, Hứa Tô thấu đi qua, ở trên laptop thấy được Đào Bảo Điếm sơ hình, Quân Nghiên đã đem mua dùng thương phẩm hình ảnh tuyên bố đến trên mạng. Giá hợp tình hợp lý, chờ hàng hóa đến về sau, là có thể bắt đầu tiêu thụ, trang web cũng không cần tiêu tiền đi kinh doanh, nàng làm một cái tân thủ, làm đã tốt lắm, kế tiếp chính là dựa vào marketing. Tưởng hào thế nào đẩy mạnh tiêu thụ bản thân sản phẩm sao? Đã sớm tưởng được rồi. Quân Nghiên chuột nhẹ chút, đem một phần bày ra thư hiện ra ở Hứa Tô trước mặt xem trọng a. Ta chủ đánh là ngày hàn phẩm bài. Giai đoạn trước khẳng định không thể làm đến kỳ hạm điếm giống nhau môn quy cùng tiêu chuẩn. Ta đem định vị đặt ở học sinh cùng một ít mới vừa vào xã hội nữ thanh niên thượng. Các nàng sẽ là mua chủ lực, võng điếm giai đoạn trước kinh doanh cần soát đan, nhưng là nếu dựa vào soát đan đến chậm rãi tích lũy danh dự. Ta sợ là chờ không xong nhiều như vậy thời gian, cho nên, ta đem trọng tâm đặt ở thẳng tiêu thượng, thẳng tiêu chính là thông qua hình ảnh tuyên bố đến xã. Giao công cụ chung, dựa theo nguyên chủ trước kia có được mạng lưới quan hệ. Đem sản phẩm đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Quân Nghiên may mắn là, đời sau ở vi tín bên trong xuất bạo bằng hữu phòng vi thương còn không có xuất hiện. Đại gia còn không có ý thức được có thể thông qua Internet kiếm tiền. Kia nàng làm cái thứ nhất ăn con cua nhân, quá trình gian khổ chút, khả thị trường số định mức đại A. Giai đoạn trước còn không cần thiết giao nộp bất cứ cái gì phí dụng. Chỉ cần thông qua chim cánh cụt tuyên truyền hạ là tốt rồi. Một khi thẳng tiêu bán hảo, kia thẳng tiêu kiếm tiền là có thể đặt ở võng điếm đưa vào hoạt động thượng. Võng điếm buôn bán lời tiền sau, Quân Nghiên là có thể đi tìm Khang Kiều, liên hệ đồ trang điểm điếm Hán Thương, mở thật thể điếm Money, hết chương.